Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 82, Tán Thưởng. Góc Truyện Audio.com. Chương 82, Tán Thưởng. Trình Tử Tranh cuốn ba tất lưỡi mà nói. Ai biết hắn ngũ giai. Đối với hắn chưa quen thuộc a, Mộc Ân Tình nghiêm sắc mặt. Chưa quen thuộc liền mù quáng tiến công. Chính là bởi vì chưa quen thuộc mới càng hẳn là ưu tiên phát huy ưu thế của mình tiến hành thăm dò. Ngươi thăm dò ở đâu? Ngươi chỉ muốn biểu hiện mình. Mau chóng đánh bại đối thủ. Trong quá trình thực chiến, tâm tính mới là vị thứ nhất. Lấy dài của mình, công ngắn của địch, tâm tính không đúng. Thực lực ngươi mạnh hơn cũng có lật thuyền trong mương khả năng. Ở phương diện này Đường Tam liền làm được rất tốt. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là hạn chế ngươi phi hành. Dẫn đầu phóng thích ra phong nhận phong tỏa ngươi tất cả phi hành lộ tuyến. Vào thời khắc ấy, hắn kỳ thật liền đã thắng. Đương nhiên còn có hắn kỹ xảo chiến đấu. Cũng muốn so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Từ đầu đến cuối, hắn đều có thể giữ vững tỉnh táo. Đối với Đường Tam, trận chiến này ta không có cái gì khen ngợi đánh giá. Hắn đã làm được rất tốt. Trình Tử Tranh quay đầu trừng mắt liếc Đường Tam. Đường Tam hướng nàng mỉm cười. Toát ra một lời xin lỗi ánh mắt. Độc Bạch nhưng từ bên cạnh đụng đụng Đường Tam. Tiểu Đường, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Ngươi có muốn hay không làm ta thủ hộ giả? Ta nghe nói, thiên hồ tộc mỗi một vị cường đại thiên hồ đều là có thủ hộ giả. Các thủ hộ giả thủ hộ thiên hồ an nguy. Cái này phi thường trọng yếu nha. Đường Tam liếc mắt nhìn hắn. Tạ ơn, đem dạng này cơ hội tốt lưu cho người khác đi. Độc Bạch liếc mắt, người có biết hay không người bỏ qua cái gì? Người bỏ qua thủ hộ vĩ đại thiên hồ chi nhãn. Đường Tam nhún nhún vai, nhưng không có nói cái gì. Mộc Ân Tình lời bình tiếp tục. Mục tiêu thứ hai tự nhiên là Cố Lý cùng Trương Trạch bân trận chiến kia. Quảng cáo, ánh mắt của hắn đầu tiên nhìn về phía Cố Lý. Người trong chiến đấu vẫn như cũ vội vàng sao động. Hoặc là nói là không có thể đầy đủ lợi dụng được chính mình ưu thế lớn nhất. Người biết rõ đối thủ tại nương tựa theo trên tu vi ưu thế tiêu hao huyết mạch chi lực của ngươi. Nhưng như cũ không có cái gì cải biến. Cùng lần trước thua tình huống không sai biệt lắm. Cố Lý cúi đầu, nói. Lão sư, lực công kích của ta quá yếu một chút, không phá được phòng ngự của hắn, cũng chỉ có thể bị hắn một mực tiêu hao xuống dưới. Cái này quá bị thua thiệt, ta vẫn là cần phối hợp lực công kích mạnh đồng bạn, mới có thể tận khả năng phát huy ra càng lớn tác dụng. Mộc Ân Tình nhẹ gật đầu, nói, điểm này ngươi nói không sai. Lực công kích của ngươi cùng phòng ngự cùng khống chế của ngươi so sánh liền lộ ra yếu nhược. Nhưng thước có sở trường, tất có sở đoàn, năng lực trên có thiếu hụt hãm cũng là bình thường. Dưới loại tình huống này, coi như không cách nào chiến thắng đối thủ, ngươi cũng hẳn là tận lực cân đối huyết mạch chi lực của mình. Để cho mình chiến đấu lâu hơn một chút, đồng thời nghĩ biện pháp tiêu hao đối phương huyết mạch chi lực, thí dụ như tại khống chế đối phương thời điểm, lựa chọn hắn đem huyết mạch chi lực thôi động tương đối mãnh liệt thời điểm. Dạng này liền có thể làm đối phương tiêu hao lớn hơn một chút. Cho dù là tứ giai đối với ngũ giai, cũng chưa chắc liền không có cơ hội. Vâng, Cố Lý cung kính nhẹ gật đầu. Hắn nhìn qua ngược lại là thật đàng hoàng dáng vẻ. Mộc Ân Tình chuyển hướng Trương Trạch Bân, nói, ngươi nói, vấn đề cũng rất nhiều, ngươi biết rõ khống chế của hắn rất mạnh, tại sơ kỳ công kích thời điểm vì cái gì không càng nhiều lựa chọn du tẩu. Mặc dù cũng là đang tiêu hao, nhưng ngươi bị mạng hắn trúng bao nhiêu lần, nếu như công kích của hắn mạnh hơn một chút, phá vỡ phòng ngự của ngươi, ngươi đã chết hẳn. Tại đối phương khống chế rất mạnh, nhưng khống chế thời gian có hạn tình huống dưới. Tận khả năng kéo dài khoảng cách mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Giữ vững tự thân an toàn mới là trọng yếu nhất. Ngươi rõ ràng có viễn trình phun lửa năng lực. Vì cái gì không hảo hảo vận dụng? Liền biết mãng, có làm được cái gì? Ngươi vừa rồi tiêu hao cũng không nhỏ đi. Hắn lại kiên trì vài phút. Thua chính là ngươi. Trương Trạch Bân vẻ mặt đau khổ. Liên tục gật đầu. Sau đó Mộc Ân Tình đối với các vị học viên trong thực chiến vấn đề từng cái vạch ra. Đồng thời cho ra tiến bộ phương pháp. Tại giảng giải phương diện này, hắn nói rất đúng, Đường Tam tự nhiên không có tác dụng gì. Lấy Đường Tam nhãn lực, nhìn thấy vấn đề so với hắn càng phải rõ ràng nhiều. Nhất có một trận, cũng là hôm nay mới thôi. Đặc sắc nhất một trận, Đường Tam nói là thua. Nhưng ở ta xem ra, hắn cũng không tính thua. Nếu như lực công kích của hắn mạnh hơn một phần, thua chính là băng kỳ. Trận chiến đấu này mọi người có thể cẩn thận hồi ức. Song phương ứng đối đều là tương đối hoàn mỹ. Nhất là Đường Tam, tại toàn trường đều chiếm cứ chủ động. Thẳng đến cuối cùng, cũng là thua ở tu vi phương diện. Mà hắn đối với phong nguyên tố lực khống chế, lại muốn tại băng kỳ đối với băng nguyên tố lực khống chế phía trên. Có thể đem nguyên tố áp xúc, hóa mục nát thành thần kỳ, khiến cho phong lang biến bị thêm vào phong nhận như thế phổ thông năng lực bộc phát ra cường đại như thế lực công kích. Hôm nay ta đối với hắn không có điểm bình, chỉ có khen ngợi, tại năng lực sử dụng, cùng thực chiến phương diện. Hắn mặc dù tuổi tác nhỏ nhất, nhưng trước mắt đến xem nhưng so với các ngươi biểu hiện đều muốn càng tốt hơn. Mộc Ân Tình đối với Đường Tam không chút nào keo kiệt lời ca tụng. Ánh mắt nhìn hắn cũng là tràn đầy vẻ hài lòng. Võ Băng Kỳ như có điều suy nghĩ tự hỏi. Cũng không có bởi vì mình bị phê bình mà có bất kỳ không kiên nhẫn. Phong nguyên tố từ cường độ tới nói là không bằng băng nguyên tố. Mà lại cũng không bằng băng nguyên tố ổn định. Cho nên, tại khống chế phương diện liền sẽ càng khó. Mà dưới tình huống như vậy Đường Tam còn có thể khống chế tốt như vậy. Điểm này cũng quá khó được. Tại khống chế phương diện, tất cả mọi người phải hướng Đường Tam học tập. Hôm nay tiết thực chiến, Đường Tam có thể nói là hai trận chiến thành danh. Nhất là cùng Võ Băng Kỳ trận chiến kia. Càng làm cho hắn thu được tất cả mọi người chú ý cùng đối với thực lực tán thành. Phong lang biến không thể nghi ngờ là trong mọi người yêu thần biến yếu nhất một cái. Không có cái thứ hai yếu nhất. Có thể Đường Tam chính là nương tựa theo phong lang biến. Đem phong nhận chơi ra hoa tới. Cái này khiến các học viên đối với hắn không còn có nửa phần lòng khinh thị. Tiết thực chiến kỹ thuật. Đang lúc Đường Tam chuẩn bị đi trở về lúc nghỉ ngơi, lại bị mấy vị lão sư gọi lại. Cùng chúng ta tới. Từ Nho cười ha hả đối với hắn nói ra. Đường Tam đi theo ba vị lão sư. Đi tới trong một gian nhà gỗ khá lớn. Từ Nho trong mắt quang mang lấp lóe. Đột nhiên, Đường Tam rõ ràng cảm nhận được bên trong cả gian phòng không khí phảng phất đều trở nên dán đứng lên. Mà thân thể của mình tựa hồ đang một cái chớp mắt này trở nên thông thấu. Không chỗ che thân cảm giác làm hắn trong lòng giật mình. Đây là, cơ hồ là theo bản năng. Hắn liền trao đổi chính mình phong lang lạc ấn. Trong đôi mắt thanh quang lấp lóe, thể nội huyền thiên công cũng là trong nháy mắt chuyển hóa làm phong lang biến năng lực. Nhưng chung quanh phong nguyên tố lại bị hoàn toàn ngăn cách. Căn bản là không có cách nào vận dụng. Quảng cáo, kỳ quái a, khác biệt rất lớn. Nhưng bản nguyên tựa hồ hay là phong lang nhất mạch kia. Đây là có chuyện gì? Từ Nho như có điều suy nghĩ nói ra. Mà lúc này Đường Tam, nội tâm rung động trình độ tuyệt không so với hắn nhỏ hơn nửa phần. Vừa mới loại cảm giác này, mặc dù không tính rất mãnh liệt, nhưng có một chút hắn là hoàn toàn có thể khẳng định. Cái kia tìm kiếm chính mình, đã không phải là tinh thần lực cấp độ tồn tại, mà là thần thức. Mặc dù cái này tìm kiếm tự thân thần thức cùng hắn đã từng thân là thần vương thời điểm thần thức so sánh không đáng kể chút nào. Có thể coi là như vậy. Đó cũng là thần thức A, chân chính thần cấp độ. Đường Tam tuyệt đối không nghĩ tới. Tại đi vào thế giới này đằng sau. Cái thứ nhất nhìn thấy thần cấp cường giả. Vậy mà lại là nhân loại. Như vậy nhỏ yếu cùng yếu đuối nhân loại. Mà tại trong cứu thục học viện này. Thực lực mạnh nhất cũng không phải trưởng trấn. Mà là trước mắt vị này tư nho lão sư. Hắn không khỏi nghĩ lên trước đó trưởng trấn nói qua. Ở chỗ này trừ hắn làm thanh cấp cứu rỗi bên ngoài. Còn có tầng thứ cao hơn lam cấp cứu thục. Chắc hẳn tư nho lão sư hẳn là hai vị kia lam cấp cứu thục một trong đi. Hắn lại là thần cấp A, đương nhiên. Lấy tư nho thần thức là không thể nào phát hiện đường tam trong đầu một sợi thần thức kia. Bởi vì thần thức cùng thần thức ở giữa cũng có được khác biệt cực lớn. Đường tam sợi thần thức này lại yếu ớt. Đó cũng là thần vương cấp độ tồn tại. So với hắn thần thức cấp độ không biết cao bao nhiêu cấp độ. Tình huống như thế nào? Quan Long Giang hướng tư nho hỏi. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.